Em nhìn kỹ xem tôi là ai. Em không biết tôi, khốn nạn, em dám không biết tôi. Hai tay Lãnh Thiên Dục siết chặt hai vai Thượng Quan Tuyền, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn cô, giống như con chim ưng đang bay lượn trên bầu trời, đầy mạnh mẽ và ngông cuồng. Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo và mãnh liệt của Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền càng thêm sợ hãi. Đôi mắt đẹp của cô mở to, cả người run lên. Anh cả, anh buông cô ấy ra đã, anh dọa cô ấy sợ rồi. Lãnh Thiên Hy thấy tình hình của Thượng Quan Tuyền khác lạ, lập tức tiến lên giữ chặt Lãnh Thiên Dục, kiên định nói. Lãnh Thiên Dục đột nhiên buông cô ra. Khi thấy đầu vai cô bị lực từ tay hắn siết lại đến đỏ cả lên, một tia ảo não thoáng qua trong đôi mắt hắn. Nhưng vừa thấy bộ dạng sợ hãi của cô, sắc mặt hắn càng thêm xanh mét. Lãnh Thiên Hy thấy tình hình như vậy, nhíu mày lại. Anh cũng điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Tuyền, dùng giọng điệu nhẹ nhàng để trấn an cô. Em không cần phải sợ hãi, anh là bác sĩ của em, tên là Thiên Hy. Em có thể nói cho anh biết tên của em không? Thượng Quan Tuyền nghe những lời nói nhẹ nhàng của Lãnh Thiên Hy thì dần không còn thấy sợ hãi nữa. Cô mấp máy đôi môi anh đào, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngẩn ra. Tại sao tên tôi cô thì thào lên tiếng, ánh mắt ngày càng mê man, hàng lông mày nhíu chặt lại. Tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ mình là ai? Giọng nói của cô đầy mờ mịt và nức nở, ánh mắt như đang cầu cứu nhìn Lãnh Thiên Hy, cô như một đứa trẻ bị lạc đường đang khóc nức nở. Thiên Hy, sao có thể như vậy? Lãnh Thiên Dục đau lòng nhìn Thượng Quan Tuyền, hỏi Lãnh Thiên Hy. Lãnh Thiên Hy giơ tay lên ý bảo anh trai không nên gấp gáp. Anh quay sang Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng an ủi, được rồi, giờ anh nói cho em biết nhé, em tên là Thượng Quan Tuyền, nhớ chưa? Thượng Quan Tuyền mờ mịt lặp lại cái tên Lãnh Thiên Hy vừa nói. Sau đó nhìn vào đôi mắt đang cổ vũ của Lãnh Thiên Hy, cô gật đầu một cái. Được rồi, Tiểu Tuyền, em thử nhớ kỹ lại xem có nghĩ ra chuyện trước kia không? Nhớ xem tại sao em lại rơi xuống biển. Lãnh Thiên Hy nhẹ nhàng hướng dẫn cô, trên trán cũng toát đầy mồ hôi. Lãnh Thiên Dục ở bên cạnh cũng căng thẳng nhìn cô. Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cắn môi, nhìn vào đôi mắt đang rất chuyên tâm của cô, có thể thấy cô đang cố nhớ lại, nhưng... Đầu tôi đau quá, cô đột nhiên lấy hai tay ôm chặt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng tràn đầy sự đau đớn và bất lực. Tại sao tôi lại không nhớ ra, tại sao? Được rồi, Tiểu Tuyền, tạm thời đừng suy nghĩ gì nữa. Lãnh Thiên Hy vội vàng an ủi. Nhìn ánh mắt mờ mịt không biết phải làm sao của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Hy thở dài một hơi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Lãnh Thiên Dục. Sao cô ấy lại như vậy? Chẳng phải phẫu thuật rất thành công sao? Lãnh Thiên Dục cố đè thấp giọng nói của mình xuống nhưng không kìm chế được cảm giác bất an trong lòng. Anh cả, nhìn tình hình của Tiểu Tuyền thì cô ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng rốt cuộc là do vết thương hay tâm lý gây ra thì cần phải kiểm tra toàn diện mới biết được. Lãnh Thiên Hy nhẹ giọng nói. Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cố gắng khống chế bản thân không được dọa đến cô, có trời biết lúc này hắn muốn ôm cô vào lòng đến mức nào. Đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn như bươm bướm xông vào phòng bệnh. Là Bùi Vận Nhi, Tiểu Tuyền, cậu tỉnh rồi. Vừa nghe tin Thượng Quan Tuyền đã tỉnh, cô rất vui mừng, chạy một mạch đến đây. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hy đồng thời sáng lên, hai người đem tất cả hy vọng gửi vào Bùi Vận Nhi. Vận Nhi, lại đây. Lãnh Thiên Hy tiến lên cầm chặt tay Bùi Vận Nhi, kéo cô tới bên giường Thượng Quan Tuyền. Sao vậy? Bùi Vận Nhi cảm thấy không khí là lạ bên trong phòng bệnh. Lãnh Thiên Hy không giải thích gì nhiều, anh nhìn về phía Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Tuyền, em xem cô ấy là ai? Thượng Quan Tuyền nhìn Bùi Vận Nhi. Này, anh làm sao vậy? Bùi Vận Nhi cảm thấy cực kỳ buồn cười, em với Tiểu Tuyền từ nhỏ đã là bạn của nhau, sao cô ấy lại không nhận ra em chứ? Nói xong, cô ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tay Thượng Quan Tuyền, trên mặt nở nụ cười tươi. Tiểu Tuyền, cậu biết không, cậu hôn mê mấy ngày rồi, nếu cậu không tỉnh lại thì tớ cũng không biết phải làm thế nào nữa. May mắn là cậu tỉnh lại rồi, cảm ơn trời đất. Quyển 10, chương 11, đưa cô về nhà, Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hy chăm chú quan sát phản ứng của Thượng Quan Tuyền. Lúc Bùi Vận Nhi nói xong, thấy Thượng Quan Tuyền đang ngơ ngẩn, cô cũng phát hiện điều khác thường. Tiểu Tuyền của cô không nên lạnh nhạt như vậy chứ. Tiểu Tuyền, cậu sao vậy? Ngủ nhiều quá nên u mê à? Bùi Vận Nhi thân thiết lắc lắc người Thượng Quan Tuyền, giọng điệu rất thoải mái. Thượng Quan Tuyền sững sờ nhìn Bùi Vận Nhi, đôi mắt trong veo chớp chớp vài cái. Lâu sau cô mới nhẹ nhàng cất tiếng hỏi Bùi Vận Nhi, cô là ai? Lời cô vừa dứt, trong mắt Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hy đều hiện lên tia tuyệt vọng. Bùi Vận Nhi cũng hít vào từng hơi lạnh. Tiểu Tuyền, tớ là Vận Nhi đây, cậu đừng làm tớ sợ. khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như căng ra, ánh mắt cũng cực kỳ bối rối. Trời ạ, có chuyện gì vậy? Người bạn tốt nhất của cô sao lại không nhận ra cô? Thật xin lỗi, tôi không quen cô. Thượng Quan Tuyền nhắc lại một lần nữa, ánh mắt và vẻ mặt cũng hiện lên sự áy náy. Bùi Vận Nhi đứng bật dậy, lấy tay che miệng lại. Làm sao có thể, thanh âm của cô nghẹn ngào, sau đó nhìn Lãnh Thiên Hy, anh Thiên Hy, sao Tiểu Tuyền lại không nhớ mọi chuyện? Sao có thể như vậy? Lãnh Thiên Hy an ủi ôm lấy hai vai Bùi Vận Nhi, đừng lo lắng, anh nghĩ tình trạng của Tiểu Tuyền chỉ là tạm thời mà thôi. Giờ anh sẽ lập tức đi chuẩn bị tiến hành kiểm tra toàn diện cho cô ấy. Bùi Vận Nhi lập tức gật gật đầu, gương mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Sau cuộc kiểm tra, Bùi Vận Nhi và Thượng Quan Tuyền về phòng, còn Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hy ở lại phòng của bác sĩ. Thiên Hy, kết quả kiểm tra thế nào? Lãnh Thiên Dục ngồi xuống ghế, giọng điệu đầy lo lắng hỏi han. Lãnh Thiên Hy xem toàn bộ kết quả, lắc đầu nói, căn cứ vào kết quả kiểm tra, việc Tiểu Tuyền mất trí nhớ không phải do vấn đề bệnh lý. Vì cuộc phẫu thuật đã loại bỏ hoàn toàn các khối máu đông nên chắc chắn không ảnh hưởng gì tới não bộ cả. Lãnh Thiên Dục nhíu mày lại. Vậy nên chỉ có một cách giải thích duy nhất là do tâm lý tạo ra. A Ken, anh nói quan điểm của mình đi. Lãnh Thiên Hy đưa mắt nhìn một người bác sĩ khác. Anh ta là bác sĩ khoa tâm lý, là một trong những chuyên gia hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực tâm lý. A Ken nhún vai, đan hai tay vào nhau rồi nói, chúng ta đều biết nguyên nhân gây ra mất trí nhớ rất phức tạp, có thể mất trí nhớ một phần hoặc mất trí nhớ toàn bộ, có thể do tự bản thân người bệnh muốn quên đi hoặc do hoàn cảnh thay đổi đột ngột gây sốc tâm lý. Qua cuộc kiểm tra cho thấy cô Thượng Quan hoàn toàn không nhớ gì về cuộc sống trước kia của mình, khả năng cao là mất toàn bộ trí nhớ. Nếu loại trừ khả năng do não có vấn đề thì có thể khẳng định là do yếu tố tâm lý của cô ấy gây ra. Yếu tố tâm lý? Lãnh Thiên Dục không hiểu, hỏi lại. Đúng, A Ken đáp lời, có lẽ do những chuyện trước kia khiến người bệnh sinh ra cảm giác chán nản. Cảm giác này quá lớn truyền đến hệ thống thần kinh của não bộ, lại thêm việc cô ấy rơi xuống biển, bị thương nghiêm trọng nên việc quên đi những chuyện trước kia và những người có liên quan cũng là điều bình thường. Chẳng lẽ không thể kiểm tra chính xác được sao? Lãnh Thiên Dục hỏi A Ken. A Ken lắc đầu, đối với chứng mất trí nhớ, ngay cả các bệnh viện quốc tế cũng không thể kiểm tra chính xác được. Chỉ có thông qua biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân để phán đoán. Phương thức trị liệu cũng chọn cách can thiệp bằng tâm lý. Các bác sĩ vừa phải tìm ra áp lực của người bệnh, vừa phải lắng nghe tiến hành thôi miên để trị liệu hoặc dùng các công cụ hỗ trợ khác dẫn người bệnh từ từ tìm lại hồi ức của mình. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng ngày càng nặng nề, đôi mắt âm trầm cũng tràn đầy lo lắng. Rời khỏi phòng bác sĩ, Lãnh Thiên Dục nhìn Lãnh Thiên Hy, nói Thiên Hy, dù sao cũng không thể ở bệnh viện lâu dài. Nếu được thì anh muốn đưa cô ấy đi. Lãnh Thiên Hy khó hiểu hỏi lại, đưa đi. Anh cả, chẳng lẽ anh muốn để Tiểu Tuyền về cô nhi viện? Không, Lãnh Thiên Dục lắc đầu phủ nhận, cô ấy phải ở bên cạnh anh muốn đưa cô ấy về nhà. Về nhà, Lãnh Thiên Hy hết sức ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong nháy mắt anh lập tức ra vẻ ngầm hiểu, anh cả, anh chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà. Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt cười đùa của Lãnh Thiên Hy, lập tức trừng mắt lên rồi nói, em đừng quên con chip đang ở trong tay cô ấy. Nói xong, hắn chẳng thèm quay đầu lại, bước đi thẳng. Lãnh Thiên Hy kêu lên, thật sự là vì con chip sao? Đúng là kỳ lạ, anh cười thầm, nếu anh cả chỉ vì con chip thì hoàn toàn có thể đưa Thượng Quan Tuyền đến ở một biệt thự nào đó, tại sao lại cứ phải về biệt thự của Lãnh gia chứ? Xem ra Thượng Quan Tuyền mất trí nhớ cũng đúng lúc đó. Như vậy cũng tốt, hai người có thể bắt đầu lại lần nữa, đỡ phải lăn tăn chuyện thân phận. Tuy là người làm bác sĩ, Lãnh Thiên Hy có đủ y đức nhưng anh thật sự tin rằng việc Tiểu Tuyền mất trí nhớ ngược lại còn tốt hơn. Đứng ngây ngốc ở đó làm gì nữa? Còn không đi mau, Lãnh Thiên Dục thấy Lãnh Thiên Hy mãi không đuổi theo mình, quay người lại quát lên. Thật là, Lãnh Thiên Hy bất đắc dĩ lắc đầu. Anh phát hiện từ sau khi Tiểu Tuyền gặp chuyện không may, tính tình của anh cả trở nên gấp gáp hơn trước rất nhiều. Nghĩ tới đây, anh đang định đi thì có một cô y tá vội vã chạy về phía anh. Bác sĩ Thiên Hy, còn một báo cáo của cô Thượng Quan nữa. Lãnh Thiên Hy xoay người nhận bản báo cáo, nhẹ nhàng cười, cảm ơn cô. Không có gì ạ, cô y tá đỏ mặt chạy đi. Đối với tình huống này, Lãnh Thiên Hy đã quen rồi. Anh mở báo cáo ra xem ngay sau đó, khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy kinh ngạc. Quyển 10, chương 12, mang thai, anh cả chờ đã. Khi Lãnh Thiên Hy xem bản báo cáo liền vội vàng gọi Lãnh Thiên Dục dừng lại, đồng thời anh cũng bước lên phía trước. Sao vậy, đây cũng là báo cáo kiểm tra của Tuyền à? Lãnh Thiên Dục không khó để phát hiện ra sự kinh ngạc trên mặt Lãnh Thiên Hy. Vẻ mặt Lãnh Thiên Hy càng thêm nặng nề. Anh đưa bản báo cáo cho Lãnh Thiên Dục rồi nói một câu, anh cả tiểu thuyền cô ấy mang thai rồi. Trên mặt Lãnh Thiên Dục hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm gì, hắn chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào bản báo cáo trên đó viết rõ ràng rằng cô đã mang thai. Thiên Hy, chuyện này tạm thời đừng nói cho thuyền biết vội. Hắn lạnh nhạt ra lệnh, Lãnh Thiên Hy hơi khó hiểu nhưng cũng lập tức gật đầu. Sau đó anh cất giọng đầy phẫn nộ, chết tiệt, nếu để em biết thằng nào khốn nạn như vậy thì em nhất định sẽ không bỏ qua cho thằng đó. Anh nhớ tới tình cảnh khi lần đầu tiên và lần thứ hai gặp Thượng Quan Tuyền, nhất là lần gặp thứ hai, cô tủi thân òa khóc, chẳng lẽ bị ức hiếp. Chết tiệt, vậy mà anh lại không nhận ra. Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Hy càng thêm tự trách bản thân. Lãnh Thiên Dục nghe Lãnh Thiên Hy nói một câu như vậy, đôi mắt đen vốn tĩnh lặng hiện lên tia không vui. Hắn lạnh lùng nói, em muốn thay Thượng Quan Tuyền dạy dỗ người đàn ông đó. Đúng. Tuy thân phận của Tiểu Tuyền rất đặc biệt nhưng cô ấy cực kỳ đơn thuần, nhất định là bị ép buộc hoặc là dụ dỗ. Khốn nạn thật, Lãnh Thiên Hy không hề để ý đến sắc mặt đang ngày càng khó coi của Lãnh Thiên Dục, tiếp tục nói, anh cả, anh có biết ai đã bắt nạt Tiểu Tuyền không? Đúng là đáng chết mà. Lãnh Thiên Dục không đợi Lãnh Thiên Hy nói xong, bàn tay liền xông lên túm lấy cổ áo anh. Anh cả, anh làm gì vậy? Lãnh Thiên Hy kinh ngạc lên tiếng. Anh cả muốn làm gì vậy, đây là bệnh viện mà, chẳng lẽ người bác sĩ như anh lại bị bẽ mặt đến thế này à? Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lạnh như băng, càng nắm chặt cổ áo em trai hơn, không phải em muốn dạy dỗ anh sao? Hả? Lãnh Thiên Hy hoàn toàn ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn Lãnh Thiên Dục. Sau một lúc lâu, anh mới kinh ngạc nói, anh cả, anh vừa bảo. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục hết sức lạnh lẽo, quát lên, em nghe kỹ đây, Thượng Quan Tuyền mang thai con của anh. Nói xong, hắn buông cổ áo Lãnh Thiên Hy ra, không thèm quay đầu lại nữa mà đi thẳng về phía phòng bệnh của cô, nhưng không ai biết khi hắn quay đầu lại, khóe miệng cương nghị lại từ từ cong lên nụ cười. Lãnh Thiên Hy đứng ngây ngốc chưa thể tiêu hóa ngay được lời nói của Lãnh Thiên Dục. Tốc độ của anh cả cũng thần tốc quá đấy, anh thật sự không thể ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lãnh Thiên Hy liền mỉm cười rất tươi. Xem ra những ngày náo nhiệt còn dài lắm. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi anh cả khi vào vai một ông chồng và một ông bố sẽ như thế nào nữa. Thật là muốn mau chóng được chứng kiến cảnh đó. Lúc Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hy đẩy cửa phòng bệnh đi vào thì thấy một hình ảnh cực kỳ thoải mái và ấm áp. Hai cô gái đều đang nở nụ cười tươi, vui vẻ nói chuyện với nhau. Lúc hai người đàn ông đi vào, Thượng Quan Tuyền chỉ nhìn thoáng qua sau đó lại nhìn Bùi Vận Nhi, giọng điệu rất vui vẻ, vậy à. Thì ra tụi trẻ lại nhớ tớ thế. Chờ tớ xuất viện nhất định sẽ đến thăm bọn chúng. Bùi Vận Nhi cười gật đầu, cậu đến thì bọn nhỏ sẽ rất vui mừng cho xem. Bọn chúng nhất định sẽ vừa chạy vừa ý ới gọi chị Tuyền, chị Tuyền. Thượng Quan Tuyền như một đứa trẻ, lấy tay che miệng cười, Vận Nhi, cậu thật sự là bạn tốt nhất của tớ sao? Đương nhiên rồi, cậu xem này. Bùi Vận Nhi vội lấy ví của mình ra, sau đó đưa một tấm ảnh cho Thượng Quan Tuyền, cậu xem đi, chúng mình còn chụp ảnh chung với nhau nữa này. Thật không, đưa tớ xem. Thượng Quan Tuyền vui thích nhìn bức ảnh, lại ngắm nghía hồi lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ dường như tìm được cảm giác an toàn, cực kỳ phấn chấn. Cậu đúng là bạn tốt của tớ rồi. Trong bức hình là ảnh Thượng Quan Tuyền chụp chung với Bùi Vận Nhi lúc đi mua sắm. Đương nhiên rồi, đồ ngốc ạ. Bùi Vận Nhi cũng rất thích thú, kéo tay cô nói. Lãnh Thiên Hy thấy vậy, vui vẻ đi lên phía trước, hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao trông có vẻ thích thú thế? Thượng Quan Tuyền nhìn Lãnh Thiên Hy rồi lại nhìn người đàn ông lạnh lùng phía sau, trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Cô không nói gì thêm. Tiểu Tuyền, đây là anh Thiên Hy. Cậu chưa nhớ ra cũng không sao, nhưng anh ấy là người rất tốt đấy. Bùi Vận Nhi vội vàng giải thích với Thượng Quan Tuyền. Có thể là do có bức ảnh chụp thêm cô gái kia cùng tuổi với mình, lại thân thiết như vậy nên Thượng Quan Tuyền cực kỳ tin tưởng lời Bùi Vận Nhi nói. Tớ biết anh ấy là bác sĩ của tớ. Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng nói. Bùi Vận Nhi cười cười, nhẹ nhàng giải thích với Thượng Quan Tuyền, anh Thiên Hy không chỉ là bác sĩ mà còn là bạn tốt của cậu nữa đó. Ba người chúng ta ngày trước rất vui vẻ. Vậy à, đôi mắt Thượng Quan Tuyền mở to tràn đầy tò mò và nghi ngờ, cô nhìn Bùi Vận Nhi rồi lại nhìn Lãnh Thiên Hy. Đúng đó, trước kia chúng ta thường xuyên đi chơi cùng nhau. Lãnh Thiên Hy mỉm cười đáp lời. Rõ ràng vẻ mặt ấy của anh đã lấy được sự tin tưởng của Thượng Quan Tuyền. Cô cũng mỉm cười đáp lại anh. Cảnh tượng này khiến Lãnh Thiên Dục cực kỳ không vui. Hắn hận không thể ném hai con người kia ra ngoài cửa sổ. Cô gái đáng ghét kia, sao lại coi hắn như người tàng hình thế chứ? Lúc này, Lãnh Thiên Hy chỉ vào Lãnh Thiên Dục đang đứng sau mình, nhẹ giọng nói với Thượng Quan Tuyền, anh ấy là Lãnh Thiên Dục, anh trai của anh, hai người trước kia cũng quen biết nhau. Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu nhìn gương mặt âm trầm của Lãnh Thiên Dục rồi cẩn thận nhìn về phía Bùi Vận Nhi, anh ấy cũng là bạn tốt của tớ sao? Quyển 10, chương 13, vị hôn phu, Bùi Vận Nhi thấy Thượng Quan Tuyền hỏi vậy, ánh mắt hơi do dự, cô ấp úng trả lời anh ấy là. Nói thật thì cô cũng không biết lý giải quan hệ của hai người như thế nào cho phải. Anh là vị hôn phu của em. Lãnh Thiên Dục khoanh hai tay lại thoải mái đáp lời. Hả, không chỉ Bùi Vận Nhi mà ngay cả Lãnh Thiên Hy cũng sững sờ. Đây là chuyện gì vậy? Thượng Quan Tuyền cũng sững sờ, ánh mắt cực kỳ hoang mang nhìn Lãnh Thiên Dục dường như muốn kiểm nghiệm lại những lời này. Lãnh Thiên Dục đi lên phía trước ngồi xuống cạnh Thượng Quan Tuyền, đôi môi mỏng tà mị nhếch lên nụ cười hết sức quyến rũ. Nói cách khác em là vợ chưa cưới của anh. Nói xong, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô an ủi, mỗi động tác đều tràn ngập sự mến yêu. Thượng Quan Tuyền vẫn ngơ ngẩn, đôi mắt mờ to nhìn Lãnh Thiên Dục đang tươi cười. Ánh mặt trời đang chiếu vào phòng, chiếu lên khuôn mặt không chút son phấn của cô, những tia nắng vàng chiếu lên làn da trắng mịn như ngọc. Sau một lúc lâu, cô nhìn Bùi Vận Nhi, cậu là bạn tốt của tớ, anh ấy thật sự là vị hôn phu của tớ sao? Sao cô lại có hôn ước với người đàn ông này? Bùi Vận Nhi cắn cắn môi, cô không biết phải trả lời như nào. Cô vốn là người đơn thuần, không quen nói dối, rõ ràng những lời nói và cử chỉ ngoài ý muốn của Lãnh Thiên Dục khiến cô rất bối rối, không biết phải làm sao. Lúc này, Lãnh Thiên Hy mới phản ứng lại, lập tức cười cười đáp, đúng vậy, trước khi em gặp chuyện không may, hai người là một đôi rất đẹp. Tháng trước hai người đã đính hôn với nhau rồi, vì hạnh phúc của anh trai, anh bất chấp tất cả. Anh nói dối không chớp mắt chẳng e ngại gì. Thật không? Thượng Quan Tuyền lại hỏi Bùi Vận Nhi. Hả, đương nhiên rồi, hai người đính hôn rồi. Bùi Vận Nhi cũng lập tức đáp lời. Người đàn ông này muốn Tiểu Tuyền ở lại bên cạnh sao? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, cô cũng yên tâm lấp liếm cho hắn. Giờ đã tin chưa? Lãnh Thiên Dục dù hơi buồn khi cô không tin hắn nhưng hắn đã muốn có thứ gì thì nhất định sẽ phải có được dù có phải dùng thủ đoạn gì đi nữa. Dù sau khi cô nhớ lại có hận hắn thì hắn cũng mặc kệ. Thượng Quan Tuyền nhíu mày lại, đôi mắt to tròn không hề chớp nhìn Lãnh Thiên Dục, chúng ta thật sự yêu nhau rất sâu đậm sao? Lãnh Thiên Dục không ngờ cô sẽ hỏi vậy, đôi mắt đen thoáng giật mình rồi kiên định nói, đương nhiên rồi, nếu không chúng ta đã chẳng đính hôn với nhau. Lời giải thích của hắn không đủ để dập tắt nghi vấn của Thượng Quan Tuyền, cô suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu đúng là như vậy thì tôi phải nhớ rõ anh mới đúng, tại sao lại quên anh được? Tôi nghĩ tình cảm của hai chúng ta không sâu đậm như lời anh nói. Lời của cô vừa nói ra đã khiến sắc mặt Lãnh Thiên Dục đột nhiên lạnh đi, hai hàng lông mày cũng hơi nhíu lại. Thượng Quan Tuyền không khó để cảm nhận được hơi thở ngang tàng và nguy hiểm trên người hắn, cơ thể nhỏ xinh lập tức lùi lại. Tôi nói không sai mà, nếu anh là vị hôn phu của tôi thật vậy thì ảnh chụp chung của chúng ta đâu? Cô cứng đầu lên tiếng. Thượng Quan Tuyền co rụt người lại, cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Bùi Vận Nhi và Lãnh Thiên Hy. À Tiểu Tuyền à, là thế này, bình thường anh ấy rất bận bịu nên hai người chưa có thời gian chụp ảnh. Đúng rồi, anh với Vận Nhi còn có việc phải giải quyết, hai người cứ từ từ nói chuyện. Lãnh Thiên Hy vội vàng lên tiếng rồi cũng nhân cơ hội tạo không gian riêng cho hai người. Bùi Vận Nhi hơi khó hiểu nhìn Lãnh Thiên Hy, nhưng ngay sau đó đã bị anh kéo ra khỏi phòng bệnh. Vận Nhi, Thượng Quan Tuyền bất lực gọi Bùi Vận Nhi. Nhưng cửa phòng đã bị Lãnh Thiên Hy đóng lại. Cô cắn cắn môi, lưu lại trên cánh môi dấu răng mờ mờ. Phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh. Cô hơi mất tự nhiên nhìn sang phía khác không dám nhìn Lãnh Thiên Dục. Tuyền, cơ thể cao lớn của Lãnh Thiên Dục dướn lên phía trước, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô. Em sắp làm vợ anh, đừng sợ anh. Giọng điệu của hắn tuy hơi lạnh lùng và đầy cảm giác ra lệnh nhưng vẫn có tia tình cảm và sự dè dặt trong đó. Tôi không biết có nên tin không? Thượng Quan Tuyền khẽ nói, bàn tay to của người đàn ông lưu lại sự ấm áp trên khuôn mặt khiến trái tim cô đập rộn lên. Người đàn ông này thật sự rất bá đạo. Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ cong lên cười. Dường như hắn đang nuông chiều hoặc đang chân quý khẽ vuốt lưng cô. Đôi môi mỏng dán vào tai cô, lời tuyên bố trầm thấp vang lên. Đương nhiên là em phải tin rồi. Em là người của anh, trước kia là như vậy, bây giờ cũng thế, tương lai cũng không thay đổi. Cả đời này em chỉ có thể thuộc về anh. Thượng Quan Tuyền hơi ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Lãnh Thiên Dục, đôi mắt sâu thẳm khiến cô cảm giác như mình đang đi lạc trong đó. Nhìn bộ dạng sững sờ của cô, Lãnh Thiên Dục từ từ cúi người xuống, nhớ chưa?

Khi anh thấy ánh mắt Thượng Quan Tuyền đầy hoảng sợ liền tiến lên nhẹ giọng an ủi, Tiểu Tuyền, đừng sợ, nói cho anh biết đã có chuyện gì. Giọng điệu anh hết sức nhẹ nhàng, an ủi cô khiến sự hoảng sợ trong mắt Thượng Quan Tuyền dần tản đi, thay thế bằng sự tủi thân và khó hiểu. Bác sĩ Thiên Hy, em không muốn xuất viện. Cô từ từ đứng dậy, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo màu trắng của Lãnh Thiên Hy, giọng điệu đầy đáng thương tội nghiệp. Thấy vậy, sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm xanh mét, giờ ngay cả tâm giết người hắn cũng có. Lãnh Thiên Hy phát hiện hai người có gì khác lạ, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay lên vỗ nhẹ vai Thượng Quan Tuyền, kiên nhẫn hỏi han, vậy em cho anh biết tại sao em không muốn xuất viện. Thượng Quan Tuyền cẩn thận nhìn về phía gương mặt xanh mét của Lãnh Thiên Dục, sau đó lấy hết dũng khí đáp lời, em sợ không được gặp anh và Vận Nhi, cũng không muốn cùng anh ta về nhà, chỗ đó em không quen. Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, ánh mắt cũng dần ảm đạm và mờ mịt, nắm chặt lấy tay Lãnh Thiên Hy không hề thả lỏng. Cô như một đứa trẻ bị lạc đường khiến người ta phải đau lòng. Quyển 10, chương 15, quá mức khẩn trương. Lãnh Thiên Hy nghe vậy liền mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ Thượng Quan Tuyền ngồi xuống một chiếc ghế dưới gốc cây rồi nói, Tiểu Tuyền, chỗ đó sao lại xa lạ với em được, ở đó có anh cả mà. Em biết không, anh ấy rất yêu thương em. Lãnh Thiên Hy hoàn toàn cảm nhận được rõ tình cảm của anh trai mình. Nếu không phải vì tình yêu thì làm sao anh cả lại cho phép cô mang thai cốt nhục của Lãnh gia được chứ? Trong mắt anh ấy, phụ nữ chỉ là công cụ để phát tiết, không đủ tư cách sinh con cho Lãnh gia. Nhưng qua chuyện lần này, anh hoàn toàn có thể hiểu suy nghĩ trong lòng anh cả, huống chi anh cả còn định đưa Thượng Quan Tuyền về biệt thự của Lãnh gia để ở. Không phải, anh ta hung hãn lắm. Em không cần, Thượng Quan Tuyền hết sức trẻ con, cáu kỉnh lên tiếng. Tiểu Tuyền, Lãnh Thiên Hy kiên nhẫn an ủi anh ấy không hung hãn đâu, là sốt ruột đấy. Em nghĩ mà xem, nếu người em yêu đột nhiên bị mất trí nhớ, đến cả em cũng không nhớ ra thì em sẽ thế nào? Thượng Quan Tuyền khẽ đảo con ngươi thì thầm nói, em sẽ đau lòng. Lãnh Thiên Hy cười nói, đúng vậy, cho nên anh ấy sốt ruột quá, thậm chí muốn phát điên thì cũng là điều bình thường thôi, tất cả là do anh ấy quá quan tâm đến em mà. Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng cao lớn cách đó không xa. Khi cô phát hiện ra ánh mắt thâm thúy sâu như biển đó đang nhìn mình thì lại vội vàng cúi đầu xuống. Nhưng nếu em xuất viện thì sẽ không được gặp Vận Nhi, cũng không thấy anh nữa. Cô vẫn do dự, sao lại thế chứ? Chỗ đó cũng là nhà của anh, nếu có thời gian anh sẽ về thăm em. Còn nữa, anh sẽ đưa Vận Nhi đến cùng. Thanh âm của Lãnh Thiên Hy vừa trầm thấp vừa nhẹ nhàng khiến người khác tin tưởng. Thật không? Thượng Quan Tuyền vừa nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng bừng lên, ánh mắt cũng lấp lánh. Thật, anh nói được là làm được. Lãnh Thiên Hy cười, hứa với cô. Lúc này Thượng Quan Tuyền mới yên tâm. Anh cả Lãnh Thiên Hy đi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục nói chuyện một chút được không? Lãnh Thiên Dục nhìn Lãnh Thiên Hy rồi lại nhìn Thượng Quan Tuyền, hắn cúi người xuống, sự lạnh lẽo trong mắt dần tan biến. Tuyền, ngồi đây chờ anh, đừng đi lung tung, biết chưa? Hắn giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô rồi nói. Thượng Quan Tuyền cắn môi gật gật đầu. Thấy cô gật đầu đồng ý, Lãnh Thiên Dục hơi cong môi cười hài lòng. Sau đó hắn đứng lên, đưa mắt nhìn mấy người vệ sĩ. Phong, hắn thấp giọng gọi, Phong lập tức bước lên, lão đại, để ý cô ấy, Lãnh Thiên Dục ra lệnh. Vâng, Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hy đi đến chỗ không xa lắm. Anh cả anh đừng quá mức khẩn trương như vậy, anh phải khiến Tiểu Tuyền cảm thấy thoải mái, như vậy mới giúp bệnh tình của cô ấy bình phục nhanh chóng được. Lãnh Thiên Hy đứng ở góc độ của một bác sĩ chuyên nghiệp nói với Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền ngồi cách đó không xa, khuôn mặt cương nghị không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Lát sau, hắn nói tình trạng của cô ấy nhanh nhất là bao giờ có thể hồi phục. Hắn không thể không thừa nhận bản thân sắp bị sự sợ hãi và bất lực của Thượng Quan Tuyền hành hạ đến phát điên rồi. Anh cả, Lãnh Thiên Hy cười, tình trạng của Tiểu Tuyền không gấp được, theo góc độ của y học mà nói thì không thể đưa ra thời gian chính xác có thể hồi phục được. Chẳng lẽ cô ấy cứ mất trí nhớ như vậy sao? Giọng nói của Lãnh Thiên Dục ẩn chứa tia không vui. Lãnh Thiên Hy than nhẹ một tiếng, đăm chiêu nhìn Lãnh Thiên Dục nói một câu, anh cả thật ra anh không để ý đến việc Tiểu Tuyền mất trí nhớ mà để ý đến sự e ngại của cô ấy. Đây mới là nguyên nhân khiến anh phiền não. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia giật mình, lập tức nhíu mày nói, anh nói rồi, chỉ vì con chip thôi. À, Lãnh Thiên Hy ra vẻ thoải mái, nhún vai, nếu vậy thì anh cũng nên cố kiềm chế bớt tính nóng này đi. Anh biết không, một người bị mất trí nhớ thì sẽ cố gắng muốn tìm kiếm cảm giác an toàn từ người khác hoặc một đồ vật nào đó và sinh ra cảm giác muốn ỉ lại. Đó cũng là nguyên nhân cô ấy không muốn xuất viện, mà lúc này cô ấy giống như một đứa trẻ vậy, thông qua cách làm nũng hoặc bướng bỉnh để bày tỏ ý nghĩ của bản thân. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mày nhíu lại như đang suy nghĩ. Anh cả, anh có nghĩ tới điều này không? Tình trạng của Tiểu Thuyền lúc này ngược lại như một loại giải thoát cho cô ấy. Cô ấy không cần phải làm điều mình không thích, quên đi toàn bộ mọi chuyện, không phải nếm mùi đau khổ cũng là một chuyện tốt. Quan trọng là có thể có người sẽ khiến cô ấy được vui vẻ trong khoảng thời gian này. Lãnh Thiên Hy nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói những lời đầy ý tứ. Nhìn hai người nói chuyện, Thượng Quan Tuyền ở cách đó không xa nhàm chán đùa nghịch ngón tay mình. Một cơn gió thổi qua khiến chiếc chăn mỏng trên người cô rơi xuống. Cô vừa định cúi xuống nhặt lên thì Phong bước lên, nhẹ nhàng nhặt chiếc chăn rồi choàng lên người cô. Cảm ơn anh, Thượng Quan Tuyền cười với Phong rồi nói thật ra tôi cũng không lạnh. Ánh mắt Phong hiện lên tia khác thường, anh ta lập tức mỉm cười, cô Thượng Quan không lạnh thì tốt rồi, nếu không Lão Đại sẽ lo lắng. Lão Đại, Thượng Quan Tuyền khó hiểu nhìn Phong xưng hô kỳ lạ thế. Sao anh lại gọi anh ấy như thế? Phong nhìn Thượng Quan Tuyền một lúc lâu rồi mới mở miệng nói cô Thượng Quan thật sự không có ấn tượng gì sao? Thượng Quan Tuyền mờ mịt lắc đầu, lập tức hỏi lại trước kia chúng ta có quen nhau sao? Phong thu lại ý cười, lên tiếng, cũng có thể gọi là quen, trước kia chúng ta từng giao đấu với nhau. Quyển 10, chương 16, lời nhắc nhở của Phong, từng giao đấu, những lời này của Phong càng khiến Thượng Quan Tuyền thêm khó hiểu. Cô giơ tay lên nhìn, đôi mắt đẹp nhìn hết sức chăm chú, sau đó nhìn Phong, ý anh là tôi và anh đã từng đánh nhau. Ánh mắt Phong hiện lên tia nghi hoặc nhưng ngay sau đó anh ta cong môi cười cười, đúng, thân thủ của cô Thượng Quan rất xuất sắc nên đã chiếm được thế Thượng Phong. Vậy sao tôi lại chẳng có ấn tượng gì cả nhỉ? Thượng Quan Tuyền nghe vậy càng thêm hoang mang, cô cố gắng muốn nhớ lại điều gì đó, ánh mắt cũng hết sức tập trung. Phong thấy vẻ mặt Thượng Quan Tuyền như vậy, nhẹ giọng cẩn thận hỏi cô Thượng Quan có nhớ ra gì không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền dần lộ ra tia khó xử. Không, mỗi khi tôi muốn nhớ ra điều gì thì đầu lại đau nhói lên. Cô nhíu mày nói. Được rồi, nếu trước kia chúng ta từng giao đấu với nhau vậy thì anh nhất định biết chuyện trước kia của tôi. Rốt cuộc tôi là người thế nào? Thượng Quan Tuyền lại hỏi. Phong vừa định trả lời. Tiểu Thuyền giọng nói nhẹ nhàng của Bùi Vận Nhi vang lên. Trên tay cô cầm một chiếc bình giữ nhiệt đi về phía Thượng Quan Tuyền. Vận Nhi, Thượng Quan Tuyền vừa thấy Vận Nhi liền vui mừng gọi. Lúc này, Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hy cũng đi về phía cô. Vận Nhi, Lãnh Thiên Hy nhẹ giọng gọi. Trên mặt Bùi Vận Nhi hơi mất tự nhiên, từ sau đêm đó cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Lãnh Thiên Hy. Cô không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, cô sợ mình sẽ như một con bươm bướm bay lạc trong đôi mắt thâm trầm ấy, mãi không thể thoát ra được. Cô mỉm cười, đi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục rồi nói, Lãnh Tiên Sinh, đây là canh Tiểu Thuyền thích uống nhất. Cô ấy xuất viện rồi anh cũng nhớ cho cô ấy uống. Lãnh Thiên Dục cầm bình giữ nhiệt gật đầu cũng phát hiện ra Lãnh Thiên Hy và Bùi Vận Nhi có điều khác lạ. Hắn tiến đến cạnh Thượng Quan Tuyền, nhẹ giọng nói Tuyền, Vận Nhi làm canh cho em uống, chúng ta về phòng nhé. Thượng Quan Tuyền giữ chặt tay Bùi Vận Nhi, nhẹ nhàng nói, Vận Nhi cảm ơn cậu. Tiểu Tuyền còn nói cảm ơn tớ sẽ giận đấy. Bùi Vận Nhi cố ý hù dọa cô. Thượng Quan Tuyền che miệng cười, toàn thân được thả lỏng rất nhiều. Vận Nhi, sắc mặt cậu hôm nay không tốt lắm. Cô phát hiện vẻ mặt không tự nhiên của Bùi Vận Nhi. À tớ, Tuyền, đi thôi, chúng ta về phòng. Thiên Hy có chuyện muốn nói với Vận Nhi. Lãnh Thiên Dục tiến lên, bâng quơ ngắt lời Bùi Vận Nhi. Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt với Lãnh Thiên Dục nhưng chỉ có thể để mặc hắn đưa cô đi. Đúng là đồ đáng ghét, tự cuồng tự đại, cô thầm mắng trong lòng. Đợi hai người đã đi xa, Bùi Vận Nhi ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hy, lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình liền vội vàng cúi đầu xuống. Anh Thiên Hy, em có việc phải đi trước, hẹn gặp lại. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, vừa xấu hổ vừa mất tự nhiên. Sau khi nói xong, cô quay người định rời đi. Vận Nhi, Lãnh Thiên Hy giữ chặt tay cô lại, sau đó cơ thể cao lớn chặn trước mặt cô. Bùi Vận Nhi không dám nhìn anh, chỉ liếm môi rồi thấp giọng nói, anh Thiên Hy còn có chuyện gì sao? Nhìn anh, Lãnh Thiên Hy vẫn nhẹ nhàng như trước, ra lệnh Vận Nhi, anh muốn em nhìn anh. Anh Thiên Hy, Bùi Vận Nhi không thể không ngẩng đầu lên, không ngờ tầm mắt lại rơi vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Ngay sau đó, cô càng thêm luống cuống. Vận Nhi, đừng trốn tránh anh, được không? Lãnh Thiên Hy hơi uy hiếp, ánh mắt cực kỳ kiên định. Em không, Bùi Vận Nhi nhẹ giọng lên tiếng. Thật ra cô rất muốn hỏi tại sao đêm đó anh lại buông cô ra, chẳng lẽ trong lòng anh chỉ coi cô như một người em gái thôi sao? nhưng cô không dám hỏi. Cô tình nguyện ôm tia ảo tưởng đối với anh Thiên Hy, cô sợ anh Thiên Hy không thích cô. Cô bé ngốc Lãnh Thiên Hy than nhẹ một tiếng, sau đó ôm cô vào lòng, động tác dịu dàng như đối với người yêu. Cảm giác mềm mại trong lòng khiến anh nhớ tới đêm đó. Anh thừa nhận Vận Nhi rất có sức ảnh hưởng đối với anh, nhưng cô đơn thuần như vậy, mềm mại như đóa hoa sen còn đọng sương sớm khiến người khác phải yêu mến như vậy, làm sao anh lại có thể như loài cầm thú cưỡng ép cô được. Bùi Vận Nhi chìm trong hơi thở đàn ông dễ chịu của anh. Anh Thiên Hy, người đàn ông này sẽ thuộc về cô sao? Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không muốn nghĩ thêm nữa tình nguyện ở trong lòng anh như vậy. Trong phòng bệnh, ấy, Thượng Quan Tuyền ngó ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh tượng ngoài bãi cỏ, nặng nề thở dài một tiếng, sau đó quay sang nhìn Lãnh Thiên Dục nói, này, anh có biết bác sĩ Thiên Hy và Vận Nhi có chuyện gì không? Lãnh Thiên Dục đang ngồi trên sofa nghe vậy, ánh mắt lướt qua tia không vui. Hắn không trả lời câu hỏi của Thượng Quan Tuyền mà nói ra hai từ, lại đây. Còn lâu, Thượng Quan Tuyền rõ ràng cảm nhận được ánh mắt không vui của Lãnh Thiên Dục, vô thức phản kháng. Lại đây, Lãnh Thiên Dục lặp lại một lần nữa, thậm chí ngữ điệu cũng chẳng hề tăng thêm, dứt khoát ra lệnh. Thượng Quan Tuyền cắn cắn môi, suy nghĩ một lát rồi vẫn đi tới cạnh hắn. Không biết tại sao nhưng cô vẫn hơi sợ hắn. Đối mặt với hắn khiến tim cô đập nhanh lên, chân như mềm nhũn ra. Quyển 10 Chương 17, bức hôn, bàn tay to kéo cô ôm vào lòng, đôi mắt Lãnh Thiên Dục như lưỡi kiếm nhìn thẳng về phía Thượng Quan Tuyền, vừa gọi anh là gì. Thượng Quan Tuyền hơi run sợ, lập tức nghĩ đến xưng hô của cô với hắn vừa rồi. Nhưng trước uy lực của hắn, cô lại không dám thừa nhận, vì thế đôi đồng tử đảo tròn mấy cái rồi nói quên rồi. Lãnh Thiên Dục làm sao lại không biết tâm tư của cô chứ? Hắn nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ánh mắt khiến người khác phải sợ hãi áp sát vào gần mặt cô. Em quên quan hệ của hai chúng ta rồi à? Thượng Quan Tuyền cụp mắt xuống, hàng lông mi dài hơi run lên, 10 ngón tay xoắn suýt vào nhau. Cô thì thầm nói, thì là quan hệ hôn phu hôn thê có quên đâu chứ? Lãnh Thiên Dục dường như bị vẻ đáng yêu của cô chọc cười, từ cổ họng truyền đến tiếng cười trầm thấp. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô cúi đầu xuống, hơi thở đàn ông nóng bỏng phả vào tai cô quanh quẩn bên vành tai mẫn cảm. Cho nên về sau em chỉ có thể gọi anh là Dục, trước kia em cũng rất thích gọi anh như vậy. Hắn cố ý hướng dẫn cô, không biết tại sao hắn chỉ muốn nghe cô gọi hắn như vậy, cảm giác rất thân thiết. Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim như đập rộn lên, hắn càng lấn đến gần cô càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên. Là lạ thế nào ấy, cô hơi vặn vẹo người, muốn tránh khỏi hơi thở nam tính khiến tim đang đập rộn lên kia. Ngoan, gọi thử đi. Thanh âm của Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên khác thường, tràn đầy sự hấp dẫn, bàn tay vuốt dọc theo những đường cong mê người của cô tới vòng eo thon gọn, ánh mắt âm trầm sâu thẳng. Thượng Quan Tuyền rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên eo mình. Cô hơi xấu hổ, thì thầm một tiếng, Dục. Lãnh Thiên Dục thỏa mãn cong môi cười. Hắn chưa từng nghĩ một Thượng Quan Tuyền luôn xù lông đấu với hắn lại có một vẻ ngoan ngoãn dịu dàng như vậy. Từ miệng cô gọi tên hắn khiến trái tim hắn cũng đập rộn lên. Diễn đàn Lê Quý Đôn dường như cô đã len lỏi vào nơi sâu nhất trong trái tim hắn. Nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô, lòng hắn lại dâng lên cảm giác đau lòng và thương tiếc. Thượng Quan Tuyền để mặc Lãnh Thiên Dục ôm mình trong lòng. Cô lặng lặng lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn. Lúc này, Thượng Quan Tuyền cảm thấy cô và người đàn ông này rất gần gũi với nhau. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vươn những ngón tay trắng mịn ra cẩn thận vuốt gương mặt cương nghị của hắn. Người đàn ông này tuy lạnh lùng và bá đạo nhưng đằng sau vẻ nôn nóng đó là tình cảm hết sức dịu dàng, khiến trái tim cô run lên từng hồi. Cảm giác ngứa ngáy truyền đến từ đầu ngón tay cô đang vuốt gương mặt mình khiến Lãnh Thiên Dục thấy rất thoải mái. Hắn cười nhẹ, bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ trắng nõn của cô, kéo tay cô lại, hôn vào những ngón tay thon gọn của cô khiến cô bật cười. Đừng, buồn lắm, cô bé, em quyến rũ anh trước. Lãnh Thiên Dục còn chưa dứt lời, đôi môi nóng bỏng đã hôn lên cổ cô, hít một hơi toàn là mùi hương thanh nhã trên người cô. Dục đừng, Thượng Quan Tuyền hờn dỗi né tránh, dần dần cô dường như đã quên đi cảm giác sợ hãi với người đàn ông này. Tuyền của anh, ánh mắt Lãnh Thiên Dục trở nên sâu thẳm, cảm giác mềm mại trong lòng khiến hắn không tự chủ được nữa. Nhưng hắn biết hiện giờ chưa phải lúc. Cô bé, nếu có thể thì anh muốn em ngay lúc này. Hắn thì cầm lên đầu cô, cố gắng áp chế dục vọng, nhẹ giọng nói. Một câu nói bất ngờ vang lên khiến trái tim Thượng Quan Tuyền như nổ tung, cô cảm thấy trái tim mình đang run rẩy, mặt nóng bừng lên. Em không muốn bị gả cho sắc lang, cô kháng nghị nói. Lãnh Thiên Dục nhíu mày cười, lập tức hơi đẩy cô ra. Không lấy chồng sao,

Anh là khối băng đang bị em làm tan chảy. Lãnh Thiên Dục theo bản năng lên tiếng, sau đó hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi bá đạo luồn vào khoang miệng cô. Thượng Quan Tuyền lại nghe thấy âm thanh rộn ràng trong lồng ngực mình. Mãi mới lưu luyến buông cô ra, hắn hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, không quên trả lời câu hỏi vừa rồi, em hy vọng biệt thự Lãnh gia sẽ như thế nào. Thượng Quan Tuyền khẽ nở một nụ cười như đóa hoa tươi, con ngươi trong mắt đảo tròn suy nghĩ. Ừm, nơi đó hẳn là rất rất đẹp, trong vườn hoa trồng rất nhiều hoa tử vi. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, những đóa hoa màu tím nhạt đong đưa trong gió, từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống hồ nước, mọi nơi đều tràn ngập hương thơm thanh nhã. Đôi mắt trong như là nước của cô hiện lên từng hình ảnh đầy khao khát, giống như một khe suối nhỏ trong veo, từng cánh hoa bay bay trong gió. Lãnh Thiên Dục yên tĩnh nhìn ngắm nụ cười của Thượng Quan Tuyền. Hắn cảm thấy như có một cảm giác yên bình nhẹ nhàng bao phủ lấy cô, đôi mắt của cô nhìn về nơi xa xa, tưởng tượng những điều tuyệt đẹp, hết sức kỳ ảo và tinh khiết. Yên tâm đi, biệt thự Lãnh gia giống hệt như trong tưởng tượng của em vậy. Hắn nhìn cô, những đợt sóng ấm áp len lỏi trong ánh mắt trìu mến ấy. Hoa tử vi, tuy hắn chẳng có hứng thú với mấy loại hoa cỏ gì, nhưng khi nghe cô vẽ nên một bức tranh đẹp như vậy, hắn biết rõ cô rất thích loài hoa này. Vậy thì hắn sẽ sai người lập tức trồng hoa tử vi trong vườn, dùng tốc độ nhanh nhất để tạo nên một khung cảnh giống trong tưởng tượng của cô. Anh nói thật không, trong biệt thự của Lãnh gia có hoa tử vi thật à? Thượng Quan Tuyền vui mừng hỏi lại. Thật ra cô cũng chỉ nghe Vận Nhi nói trong cô nhi viện có trồng hoa tử vi thôi, không ngờ trong biệt thự của Lãnh gia cũng có. Thật, Lãnh Thiên Dục yêu chiều vuốt cái mũi của cô, hứa hẹn. Thượng Quan Tuyền tươi cười, cảm giác như từng đám mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời xanh. Không khí trong phòng đang vô cùng thân thiết và ấm áp thì có vài tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Lãnh Thiên Dục quét mắt về phía cửa, giọng nói khôi phục lại sự lạnh lùng và trầm thấp. Phong đẩy cửa đi vào, nhìn Thượng Quan Tuyền rồi lại nhìn Lãnh Thiên Dục. Sau đó hơi hạ thấp người xuống nói, lão đại, có người muốn được gặp cô Thượng Quan. Lãnh Thiên Dục hơi nhíu mày, ai? Thượng Quan Tuyền cũng ngồi dậy tò mò nghiêng đầu nhìn ra cửa. Phong hơi mất tự nhiên, đáp lời, là Niếp Ngân. Niếp Ngân, Lãnh Thiên Dục vừa nghe cái tên này, khuôn mặt anh Tuấn như được điêu khắc đột nhiên tràn đầy vẻ lạnh lẽo và nguy hiểm. Hắn chậm rãi đứng dậy, giọng điệu bức người, anh ta quả nhiên là bạo gan đấy. Quyển 10, chương 19, Niếp Ngân tới chơi, thấy vẻ mặt vốn đang bình tĩnh lại đột nhiên tràn đầy lạnh lẽo và nguy hiểm của Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất kỳ lạ. Cô nhìn Phong rồi lại nhìn Lãnh Thiên Dục hỏi, Dục là ai vậy? Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền tò mò, không biết nên trả lời thế nào. Từ sâu trong tiềm thức hắn đã cực kỳ ghét việc hai người gặp nhau rồi. Lão đại, có cho phép anh ta Phong lại hỏi. Nói với anh ta Tuyền không muốn gặp. Lãnh Thiên Dục lạnh lùng dứt khoát ra lệnh. Vâng, Phong xoay người ra ngoài. Nhưng những lời này lại khiến Thượng Quan Tuyền bất mãn. Cô hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi, Dục, sao anh không hỏi ý kiến em? Tại sao lại thay em ra lệnh như vậy? Cô thật sự không rõ tại sao chỉ trong nháy mắt mà sắc mặt hắn lại khó coi đến vậy, càng không lý giải nổi hành vi độc tài chuyên chế vừa rồi. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, cong môi cười, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, khóe miệng ẩn chứa nụ cười lạnh. Tuyền, em là người của anh nên phải nghe lời anh. Một cô gái ngoan mới được đàn ông yêu thương, hiểu chưa? Thượng Quan Tuyền nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt càng thêm bất mãn. Lát sau, cô xoay đầu ra chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa, diễn đàn Lê Quý Đôn. Sao vậy? Lãnh Thiên Dục thấy cô như vậy, sắc mặt lại càng thêm lạnh lẽo hơn. Ngón tay hắn giơ lên xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại. Cho dù cô có bị mất trí nhớ thì Niếp Ngân vẫn xen giữa hai người sao? Chết tiệt, nghĩ vậy, một tay của Lãnh Thiên Dục nắm chặt lại. Có lẽ là từ người hắn tỏa ra hơi lạnh khiến Thượng Quan Tuyền không thoải mái. Cô hơi co người lại, lập tức sầu dĩ lên tiếng, em muốn tìm Vận Nhi, Vận Nhi ở đâu? Cô theo bản năng muốn tìm kiếm một cảm giác an toàn. Em, Lãnh Thiên Dục hận không thể bóp nát khuôn mặt tuyệt mỹ như con búp bê bằng thủy tinh của cô. Tại sao hắn cố gắng như vậy mà cô vẫn e ngại hắn? Em sợ anh à, hắn lạnh giọng hỏi, bàn tay đang nắm cằm cô không khống chế được tăng thêm lực. A, đau quá, Thượng Quan Tuyền thất thanh kêu lên. Ngay sau đó, đôi mắt trong suốt như thủy tinh rưng rưng nước mắt, hàng lông mi dài run lên như chiếc lá mùa thu bất lực run rẩy trước cơn gió. Sau đó từng giọt nước mắt như hạt trân châu rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Không cho phép khóc, Lãnh Thiên Dục đột nhiên buông tay ra, tuy hắn hơi hối hận vừa rồi đã làm cô đau, nhưng khi hắn thấy Thượng Quan Tuyền dùng ánh mắt cự tuyệt để nhìn hắn, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên. Em không thích anh, em ghét anh, em không muốn gặp anh. Thượng quan Tuyền lấy hết dũng khí hét lên, vừa hét vừa lấy gối trên giường bệnh hung hăng ném vào người hắn. Đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô thật sự rất ghét người đàn ông này, tại sao cứ không cho phép làm cái này, không được quyền làm cái kia, chẳng lẽ hắn là thượng đế sao? Dù là thượng đế cũng chẳng chuyên chế đến vậy. Đôi mắt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ và lạnh lẽo. Tuyền, rút lại những lời em vừa nói ngay, hắn ra lệnh, giọng nói trầm thấp như đá tảng, nặng nề áp bức vào lòng người. Không, thượng quan Tuyền khăng khăng không làm theo ý hắn, ánh mắt càng trở nên nghiêm nghị. Tuy trong lòng cô đang sợ muốn chết nhưng những lời ra lệnh của hắn khiến cô buộc mình phải kiên định hơn. Lãnh Thiên Dục không nói gì nữa, vừa định giữ tay cô thì. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười trầm thấp, không khó để phát hiện ra tiếng cười này tràn đầy lạnh lẽo và trào phúng. Lãnh Thiên Dục và thượng quan Tuyền quay đầu nhìn, thân hình cao lớn của Nhiếp Ngân đứng dựa vào cửa không nhúc nhích, bày ra vẻ mặt đang xem kịch vui nhìn hai người. Lãnh Thiên Dục ngạo nghễ đứng thẳng lưng lên, đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén quét lên người khách không mời mà đến này. Toàn thân toát ra vẻ kiêu ngạo và nguy hiểm, trên môi hắn cong lên nụ cười lạnh. Không hổ là thủ lĩnh của đặc công, dù ở ngoài có bao nhiêu vệ sĩ thì cũng chẳng giữ được chân anh. Nhiếp Ngân chậm rãi bước lên phía trước, dường như không hề quan tâm đến sự lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục. Hắn cười một cách tao nhã, mỗi động tác đều tràn đầy sức hấp dẫn. Thật xin lỗi, khiến anh phải thất vọng rồi, đáy mắt hắn lướt qua tia thâm thúy rồi nói tiếp, nhưng tôi muốn nhắc anh, đây là bệnh viện, anh cần gì phải sắp xếp nhiều vệ sĩ vậy chứ? Tôi chỉ dùng danh nghĩa người nhà tới thăm bệnh nhân, dù kẻ nào cũng không được phép cản tôi. Nói xong, hắn quay sang nhìn thượng quan Tuyền, đôi mắt vốn lạnh lẽo đột nhiên trở nên ôn nhu. Tuyền, giờ em thấy thế nào rồi? Vết thương còn đau không? Thượng quan Tuyền nghe vậy cả người như cứng đờ ra. Cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông mới đến, lúc thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi lại mờ mờ mịt mịt. Một lát sau cô chẳng biết phải làm thế nào. Không biết tại sao khi thấy phản ứng của thượng quan Tuyền như vậy, trong lòng Lãnh Thiên Dục lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức tiến lên. Nhiếp Ngân, rốt cuộc anh có ý gì? Thân thể to lớn của hắn đột nhiên đi lên cản trở sự trao đổi ánh mắt giữa hai người. Tôi cảnh cáo anh, đây là bệnh viện, tôi không muốn đánh nhau với anh ở đây. Ý của anh vừa hay cũng là ý của tôi. Nhiếp Ngân yên lặng cười lạnh, khuôn mặt không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, chỉ lạnh lùng nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục, trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo. Tôi ngược lại muốn biết ý của anh là gì đấy. Anh đừng quên, Tuyền là thuộc hạ của tôi, từ nhỏ đến lớn đã là vậy rồi, cô ấy không thể chối bỏ thân phận của mình được. Thuộc hạ của anh, Lãnh Thiên Dục lạnh giọng hỏi lại, ánh mắt trầm xuống, hiện lên sát ý. Anh muốn nói như vậy thì phải xem Tuyền có nhớ không đã. Ngụ ý của Lãnh Thiên Dục cực kỳ rõ ràng, đó chính là thượng quan Tuyền căn bản không nhớ rõ hắn ta, thì hắn ta có làm gì cũng chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Nhiếp Ngân nhếch môi cười, Lãnh tiên sinh lo nhiều quá rồi, tôi thấy, đối xử với bệnh nhân thì tính nhẫn nại của tôi tuyệt đối lớn hơn anh. Nói xong, hắn đi vòng qua người Lãnh Thiên Dục tới gần bên thượng quan Tuyền, thấy cô đang dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn liền ngồi xuống bên giường. Dường như thượng quan Tuyền không hề có cảm giác bài xích hay e ngại với Nhiếp Ngân, từ đầu đến cuối chỉ dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn. Nhiếp Ngân nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói, Tuyền, khiến em chịu khổ rồi. Giọng điệu ôn hòa và nhẹ nhàng của hắn khiến thượng quan Tuyền khẽ run lên, cô nhẹ giọng hỏi, chúng ta từng gặp nhau chưa? Sao tôi thấy anh quen thế nhỉ? Nói xong, cô dùng ánh mắt như đã suy nghĩ mà mãi không ra nhìn Nhiếp Ngân. Nhiếp Ngân mỉm cười, xoa đầu thượng quan Tuyền, nhẹ giọng nói, Tuyền, đương nhiên là em thấy quen rồi. Chúng ta ở cùng với nhau 12 năm không ai có thể thay đổi được điều đó. Lời nói của hắn cũng đầy ngụ ý. Lãnh Thiên Dục đứng bên cạnh trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo hơn, hắn có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Nhiếp Ngân. Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, nếu như có thể thì hắn chỉ muốn vung tay lên đấm vào mặt của Nhiếp Ngân một cái. Nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, hai người đánh nhau thì chẳng ai có lợi, nhất là thượng quan Tuyền đang ở đây. Thượng quan Tuyền nghe Nhiếp Ngân nói vậy, cái miệng nhỏ nhắn cũng há to vì kinh ngạc. 12 năm sao, tôi và anh ở cùng nhau những 12 năm sao, có hơi khó tin hỏi lại. Lâu sao, Tuyền, em là người quan trọng nhất với tôi, vậy nên em phải nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện trước kia. Trong lời nói của Nhiếp Ngân hàm chứa sự đau lòng và tình cảm bao dung đối với cô. Lúc này Nhiếp Ngân không hề giống như một thủ lĩnh của tổ chức giết người, chỉ là một người đàn ông cực kỳ tao nhã và dịu dàng. Thượng quan Tuyền đăm chiêu nhìn Nhiếp Ngân, khi thấy vẻ mặt tươi cười của hắn, dường như có điều gì lóe lên trong đầu cô nhưng lại biến đi rất nhanh. Trước kia tôi là người thế nào? Còn nữa tại sao tôi lại ở cùng anh những 12 năm? Vận Nhi nói tôi lớn lên ở cô nhi viện mà cô liên tiếp đặt ra rất nhiều câu hỏi. Niếp Ngân cười, vừa định trả lời. Tuyền, không phải vừa rồi em nói muốn nghỉ ngơi sao? Ngoan, ngủ đi, được không? Lãnh Thiên Dục đột nhiên cắt ngang lời Niếp Ngân, ánh mắt nhìn thẳng vào Thượng Quan Tuyền, vừa cưỡng chế nhưng lại dịu dàng. Hắn không muốn cho Tuyền tiếp xúc với người đàn ông này, dù chỉ một lúc thôi cũng không muốn. Niếp Ngân dường như cũng nhận ra tâm tư này của Lãnh Thiên Dục, khóe môi hắn cong lên nụ cười đầy thâm ý. Hiện tại em không muốn ngủ chút nào, mà bạn em còn đang đến thăm em nữa. Đáy mắt Thượng Quan Tuyền hiện lên tia không vui, cô tức giận trừng mắt với Lãnh Thiên Dục kháng cự nói. Anh ta không phải bạn em. Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, nói từng câu từng chữ. Thượng Quan Tuyền không nói nữa, thở mạnh nhìn Lãnh Thiên Dục không hề chớp mắt, dường như muốn đối kháng với hắn. Hừ, đồ tự đại, em ghét nhất là đồ tự đại. Lát sau, cô không nhịn được nữa, tức giận đi xuống giường, chạy ra khỏi phòng bệnh. Tuyền, cả Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân đều kinh hãi. Sau đó hai người cùng đuổi theo cô. Niếp Ngân, hai người đang chạy ra phía cửa thì Lãnh Thiên Dục không nhịn được nữa túm lấy áo Niếp Ngân rồi ấn hắn vào tường. Anh tới đây làm gì? Chết tiệt, anh tới đây làm cái gì? Tôi cảnh cáo anh, không cho phép tiếp cận Tuyền, nếu không tôi sẽ không để tâm đến chuyện đánh anh ở ngay trong bệnh viện đâu. Giọng nói của hắn cực kỳ lạnh lẽo, đôi mắt toát ra lửa giận dường như có thể giết chết đối phương. Nhưng Niếp Ngân chẳng hề tức giận, vẫn cười rất tao nhã, ánh mắt rất bình tĩnh và ung dung. Hắn nhìn bàn tay to đang nắm áo mình, mở miệng nói, Lãnh Thiên Dục, tôi phát hiện anh chẳng bình tĩnh được như trước nữa. Nói xong, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén, bàn tay đẩy tay Lãnh Thiên Dục ra, gằn từng tiếng lạnh lẽo, anh vẫn là Lãnh Thiên Dục sao? Nói xong, hắn cất tiếng cười ha hả đầy trào phúng. Anh câm mồm cho tôi. Lãnh Thiên Dục giơ tay lên định đấm. Anh, đúng lúc này, Lãnh Thiên Hy đẩy cửa đi vào, lập tức ngăn cản hành vi điên cuồng của Lãnh Thiên Dục, sau đó tách hai người ra. Phía sau anh là Bùi Vận Nhi, cô đang cầm tay Thượng Quan Tuyền, khiếp đảm nhìn cảnh tượng trong phòng, nhất là khi cô nhìn thấy Niếp Ngân. Các anh đang làm gì vậy? Đây là bệnh viện đó. Lãnh Thiên Hy quát lên. Tuy anh biết người trước mặt mình là Niếp Ngân, chính là người năm đó đã bắt cha mẹ anh, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ hình tượng của một bác sĩ. Tuy đây là việc anh không hề muốn làm lúc này một chút nào. Lãnh Thiên Dục hung hăng trừng mắt với Niếp Ngân một cái rồi đi đến bên cạnh Thượng Quan Tuyền, lập tức áp chế lửa giận trong lòng. Tuyền, vừa rồi em chạy đi như vậy rất nguy hiểm có biết không, về sau không cho phép như vậy nữa. Hắn đột nhiên nhớ tới tình cảnh nguy hiểm của Thượng Quan Tuyền hôm đó. Quyển 10, chương 20, ghen tuông. Thượng Quan Tuyền không hề để ý tới Lãnh Thiên Dục, đưa mắt nhìn sang Bùi Vận Nhi. Bùi Vận Nhi vỗ nhẹ lên tay cô, mỉm cười đầy ngọt ngào, nhẹ giọng nói, Tiểu Tuyền, chúng ta đến chỗ giường bệnh nhé. Thượng Quan Tuyền gật đầu, cực kỳ tin tưởng Bùi Vận Nhi, cô ngoan ngoãn nằm lên giường. Niếp Ngân cũng nhẹ nhàng tiến lên, vẻ mặt mới vừa rồi còn lạnh lẽo giờ đột nhiên thay đổi hẳn, nhìn Thượng Quan Tuyền nói lời xin lỗi, Tuyền, vừa rồi khiến em sợ hãi, xin lỗi em. Thành ý của hắn khiến Thượng Quan Tuyền mỉm cười, hơi xấu hổ nói, thật ra tôi cũng ngại lắm, anh tốt như vậy mà tôi lại chẳng nhớ ra anh là ai. Niếp Ngân nhếch môi cười, cô bé ngốc, em cứ bình tĩnh. Anh là Niếp Ngân, em chỉ cần nhớ kỹ cái tên này là được. Niếp Ngân, Niếp Ngân, Thượng Quan Tuyền thì thầm lặp lại cái tên này, đôi mắt không hề chớp nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Niếp Ngân, có khoảnh khắc cô tưởng rằng mình như đang đi lạc trong đó. Tiểu Tuyền, Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó cẩn thận hỏi, cậu có nhớ ra gì không? Nói xong, cô nhìn về phía Niếp Ngân, người này là Niếp Ngân sao? Là người đã đưa Thượng Quan Tuyền đi. Là người đã huấn luyện Thượng Quan Tuyền thành một sát thủ đặc công. Nhưng, tại sao trên người hắn không có sát khí? Hắn tao nhã như một bậc vương tử, lúc này trên người hắn tản ra khí chất của một người đàn ông chín chắn và hấp dẫn. Hắn thật sự là người đã giết cha cô sao? Trong nháy mắt, sắc mặt Bùi Vận Nhi dần tràn đầy hoài nghi. Nhìn hắn thế này thật không giống một sát thủ lạnh lẽo vô tình chút nào, ánh mắt hắn rất đắm đuối, chẳng lẽ hắn đối với Tiểu Tuyền? Thượng Quan Tuyền thấy Bùi Vận Nhi hỏi vậy, ánh mắt đầy mờ mịt, cô bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt uể oải. Được rồi Tuyền, không nghĩ ra cũng không sao, đừng làm khó mình. Niếp Ngân dịu dàng cười, trong mắt toàn là sự thương tiếc đối với Thượng Quan Tuyền. Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn Bùi Vận Nhi. Vận Nhi phải không, cô là người bạn tốt nhất của Tuyền, cho nên nhờ cô quan tâm đến cô ấy. Sắc mặt Bùi Vận Nhi hoàn toàn cả kinh, tại sao hắn lại biết? Chẳng lẽ Niếp Ngân đã sớm biết quan hệ giữa cô và Tiểu Tuyền? Người đàn ông này quả nhiên không hề đơn giản.

Cũng như tôi hận đến mức muốn giết chết anh để báo thù cho cha mẹ, nhưng mà tôi lại cực kỳ hứng thú với việc tại sao anh hận tôi đấy. Niếp Ngân không khó để nghe ra ý tứ trong lời nói của Lãnh Thiên Dục, hắn mỉm cười, Lãnh tiên sinh đừng quên tôi là một đặc công, giết anh chỉ là một trong rất nhiều nhiệm vụ mà thôi. Vậy à, tổ chức các anh thực hiện nhiệm vụ theo kiểu trao qua đổi lại cũng chẳng sao. Nhưng mà, Lãnh Thiên Dục nhíu mày, lạnh lẽo phong ánh mắt về phía Niếp Ngân đang ngồi đối diện rồi nói, lòng hận thù của anh với tôi rõ ràng đã vượt qua phạm vi của nhiệm vụ. Cho nên tôi rất tò mò, rốt cuộc là vì chuyện gì mới khiến anh sống chết phải giết được tôi. Đáy mắt Niếp Ngân lóe lên tia khác thường, sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói, lý do chỉ có vậy, Lãnh tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi. Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười lạnh lẽo, không nhanh không chậm lên tiếng, lý do để anh giết tôi thì có rất nhiều, nhưng trong đó có một lý do mà anh rõ nhất cũng là lý do khiến anh khó chịu nhất. Tôi không hiểu ý của Lãnh tiên sinh, nụ cười tao nhã của Niếp Ngân dần lạnh đi. Tôi thấy không phải Niếp tiên sinh không rõ, mà là sợ phải thấy rõ. Lãnh Thiên Dục cười lạnh một tiếng, hắn không khó phát hiện ra khí lạnh đang tản ra từ người Niếp Ngân, tiếp tục nói tôi nghĩ điều Niếp tiên sinh không chịu được nhất là tự tay dâng người con gái mà anh dồn bao tâm huyết để bồi dưỡng cho người đàn ông khác, tôi nói không sai chứ. Niếp Ngân nghe vậy, trên vầng trán nhăn lại mấy nếp nhăn. Nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi, ngay sau đó hắn dần thả lỏng, đem cảm xúc phức tạp che đi. Thượng Quan Tuyền là thuộc hạ tâm đắc nhất của tôi. Tôi muốn nhắc Lãnh tiên sinh một chút, lời nói dối của anh cũng hơi quá đáng đấy. Thượng Quan Tuyền chỉ là tạm thời mất trí nhớ mà thôi, tuy không biết anh nói anh là vị hôn phu của Tuyền là có ý gì, nhưng chuyện gì cũng phải có chừng có mực thôi. Cảm ơn Niếp tiên sinh đã nhắc nhở. Theo cách làm việc của tôi từ năm 18 tuổi tới giờ tôi chưa bao giờ giải thích cho ai cả. Vậy nên sau này Thượng Quan Tuyền sẽ phản ứng thế nào thì trong lòng tôi hiểu rõ nhất. Tôi không hiểu sao Niếp tiên sinh lo lắng thế mà lại có thể lấp liếm lời nói dối của tôi như vậy. Lãnh Thiên Dục gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt rất bình tĩnh. Niếp Ngân nhíu mày, đôi mắt đen nheo lại. Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười, anh đừng quên, Thượng Quan Tuyền sẽ tính toán với anh chuyện của Bùi Tùng. Lời nói của hắn khiến ánh mắt Niếp Ngân trầm xuống. Hắn lập tức cười lạnh nói, không hổ là ngài lão đại, chẳng thể qua mắt được anh chuyện gì. Đâu có. Niếp tiên sinh quá khen rồi, Lãnh mỗ cũng chỉ là người bình thường thôi, cũng có một cái đầu và hai con mắt thôi mà. Dù tôi có ba đầu sáu tay thì có những chuyện ở sau lưng làm sao tôi biết hết được, đúng không? Lãnh Thiên Dục nói một câu đầy hàm ý, đôi mắt chim ưng cũng hơi nheo lại, toát ra những tia lạnh như vũ khí hạt nhân khiến người khác sợ hãi. Nếu chúng ta đều đã biết rõ vậy thì tôi cũng chẳng cần phải vòng vo tam quốc làm gì. Cả tôi và anh đều biết con chip đang ở trong tay của Tuyền, muốn lấy được con chip thì phải khiến cô ấy khôi phục lại trí nhớ. Hơn nữa tôi thấy Lãnh tiên sinh muốn mau chóng có được con chip kia cho nên tôi đây không thể rời khỏi Tuyền. Niếp Ngân dứt khoát lên tiếng. Chẳng lẽ anh cho rằng chỉ cần Tuyền nhìn anh là sẽ nhớ ra mọi chuyện? Rõ ràng Lãnh Thiên Dục cực kỳ ghét mấy lời vừa rồi của Niếp Ngân. Ít nhất thì tôi khiến cô ấy có cảm giác quen thuộc, Niếp Ngân châm chọc. Bàn tay Lãnh Thiên Dục đột nhiên nắm chặt lại. Hy vọng anh sẽ tìm được một cách thích hợp, nhưng tôi nhắc anh một câu, đừng hy vọng sẽ mang Tuyền đi, hôm nay cô ấy sẽ xuất viện, về ở tại biệt thự của Lãnh gia. Tùy anh, Niếp Ngân chẳng hề ngăn cản, chỉ buông ra một câu như vậy. Hai người đàn ông đều ưu tú và xuất sắc, tuy mỗi lời nói và việc làm đều có ngầm ý muốn hãm hại đối phương nhưng vì trường hợp đặc biệt nên có hận đến mức nghiến răng nghiến lợi thì cũng không ra tay đấu nhau. Nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin và tự đắc của Niếp Ngân, trong lòng Lãnh Thiên Dục dâng lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Hắn là đàn ông, đương nhiên có thể nhìn ra tấm lòng của Niếp Ngân với Thượng Quan Tuyền, mà Thượng Quan Tuyền cũng ỷ lại vào hắn. Chẳng lẽ người quan trọng nhất mà cô nhắc đến là Niếp Ngân? Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim đột nhiên đau xót. Phần 5 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.